Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồi nãy anh đều nghe được. Mẹ Lạc hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Điểm Hân một cái, sau đó cười hì hì nói: Các con chuẩn bị xong là được rồi, lái xe của con đi được không? Như vậy thì chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại trước cơm trưa, sau đó về cũng sớm một chút. Trịnh Hạo Nhiên rộng rãi nói: Dĩ nhiên có thể. Mẹ Lạc cao hứng cười không ngậm được miệng, sau đó rời khỏi phòng bếp ra ngoài trước để Lạc Điểm Hân giải thích những lời mình vừa nói với Trịnh Hạo Hiên. Giải thích cái gì, căn bản là không cần giải thích. Trịnh Hạo Hiên cần điểm tâm lên bàn, bắt đầu ăn, không hỏi cô gì cả. Nhưng mà anh có phần tức giận, chẳng lẽ trong lòng cô muốn chia tay, chửi cha mẹ hai bên, những người khác không cần gặp mặt cho thỏa đáng, tránh cho mất mặt về sau. Lần trước bạn của cô cũng vậy, anh cũng không được phép gặp mặt họ. Nếu đổi thành người khác, không phải nên khoe chuyện mình có bạn trai hay sao? Hơn nữa điều kiện của anh cũng không tệ, sao cô lại tránh anh như tránh rắn? Tôi thấy mẹ tôi muốn giới thiệu anh cho toàn bộ thân thích để cho bọn họ đánh giá. Lạc Điểm Hân biết ý đồ của mẹ cô, đến lúc đó khiến mẹ công dã tràng, vậy thì cô khó sống rồi. Cô không biết là anh đang tức giận, dù thế nào đi nữa thì bộ dáng anh rất bình thường, làm người ta nhịn không ra. Nếu hai chúng ta kết thúc, về sau tôi không biết phải lấy lại thể diện của mình như thế nào. Lạc Điểm Hân bất mãn với hành động tuyên truyền khắp nơi của mẹ. Trịnh Hạo Hiên lặng lẽ ăn bữa sáng, không tham gia than phiền với cô. Thật lâu Lạc Điểm Hân mới phản ứng được, anh không nói cái gì. Anh làm sao vậy? Trả lời là trầm mặc, cô nói gì sai sao, sao lại chọc anh khó chịu. Ăn sáng xong, Trịnh Hạo Hiên trở về phòng, hoàn toàn không để ý tới cô. Lạc Điểm Hân bắt đầu thấy khó hiểu, cô lại làm cái gì sai, sao tất cả mọi người không sai, đều là cô sai. Sau khi đến nhà bà ngoại, Lạc Điểm Hân cùng Trịnh Hạo Hiên bị bao vây. Cậu, mợ, dì, dượng đều tới hỏi thăm bọn họ. Lạc Điển Hân nhìn Trịnh Hạo Hiên có chút mất hứng. Bây giờ bị nhiều người hỏi như vậy, này hỏi kia, anh càng mất hứng. Sau khi ăn cơm trưa xong, mẹ kéo Lạc Điển Hân sang một bên. Con xem, con chưa giải thích rõ với Hạo Hiên đúng không? Từ khi ra khỏi nhà, nó có vẻ tức giận. Mẹ Lạc nói sai của cô. Lạc Điển Hân không nhận ra anh giận những thứ này. Chuyện của bọn họ căn bản không phải lời như vậy. Tức giận cái gì có ích sao? Không có chuyện gì, lát nữa thể ngày sẽ tốt hơn thôi, mẹ không cần lo. Mẹ Lạc phát hiện con gái của mình không hiểu lòng đàn ông. Ôi trời ơi, cái con bé này, bạn gái của mình nói muốn chia tay, người nào nghe sẽ vui mừng, con không phải là ngu ngốc thì là cái gì hả? Không phải vậy đâu, anh ấy sẽ không tức giận vì những lời nói đó của con. Lạc Điển Hân vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình. Mẹ Lạc phát hiện mình không có cách nào nói chuyện với con gái. Thật không hiểu, đàn ông ưu tú nhìn như Trịnh Hạo Nhiên, tại sao lại thích một loại phụ nữ như con gái của mình. Dù sao thì bây giờ, con lập tức giải quyết cho mẹ. Nếu trước cơm tối, mẹ còn thấy gương mặt tức giận của nó, vậy thì con nhất định phải chết. Mẹ Lạc đe dọa nói, nào có người nào như vậy, con gái của mình không quan tâm, ngược lại lại quan tâm người khác, thật là không có lương tâm. Lạc Điểm Hân vạn lần không muốn nhưng vẫn kéo Trịnh Hạo Hiên ra khỏi cửa. Nhà bà ngoại rất gần bờ biển cho nên cô tính dẫn anh ra bờ biển. Dọc đường đi, hai người không nói chuyện. Khi đến bờ biển, hai người ngồi xuống bãi cát. Lạc Điểm Hân mới mở miệng. Tổng giám đốc, anh đang tức giận hả? Trịnh Hạo Hiên liếc cô một cái, cô sẽ không phát hiện ra muộn như vậy chứ. Anh không nói chuyện với cô cả buổi sáng. Không hề để ý đến cô, thật sự là đang tức giận vì lời nói buổi sáng của cô sao? Buổi sáng tôi gì sai sao? Tôi sẽ nhận lỗi với anh. Trịnh Hạo Hiên cởi giày, săn ống quần lên, đi về phía biển. Lạc Điểm Hân vội vàng theo sau. Tổng giám đốc, tôi sai rồi, anh không cần để ý tới tôi. Cô ăn nói khép nép, anh sẽ không hẹp hòi như vậy chứ. Trịnh Hạo Hiên quay đầu lại. Cô có biết cô sai chỗ nào không? Sao lại vội vã nhận lỗi? Lạc Điểm Hân suy nghĩ một chút, vẫn là không biết. Thật ra thì Trịnh Hạo Hiên không còn giận nữa rồi, nhưng không ngờ mình tìm người một phụ nữ giả làm bạn gái. Bạn trai của mình tức giận cũng không biết. Bạn trai, hình như anh đã coi mình là bạn trai của cô rồi. Gặp mặt một người đàn ông thích cô hay ở trước mặt cha mẹ cô, chẳng lẽ anh... Sẽ không, làm sao có thể, tuyệt đối là không thể. Trịnh Hạo Hiên đổi chủ đề nói. Cô đã ở công ty 3 năm, cô cảm thấy công ty tốt không? Lạc Điển Hân cảm thấy khó hiểu, hỏi cô như vậy là có ý gì? Rất tốt. Trịnh Hạo Hiên cười lạnh một tiếng, dùng chân đá nước biển mấy cái, thật. Cô nói thật chứ? Lạc Điển Hân vội vàng giải thích. Đương nhiên là thật, nếu không tốt thì tôi đã sớm đi rồi. Cái này cũng đúng hơn, dáng vẻ cô như là không muốn rời đi.

Hơn nữa, anh không muốn đối mặt với cô ở trong phòng, cho nên mới chạy lên đây, không ngờ cô cũng lên tới. Lạc Điển Hân ngồi xuống bên cạnh anh. Chăn bông ở đâu ra vậy? Là mẹ cô đưa cho tôi. Cũng không hiểu mẹ Lạc tìm chăn bông từ chỗ nào, dù sao thì nhìn thấy anh đang đứng trên đây, đột nhiên cho anh một tấm chăn bông, nói nằm ngắm những vì sao thì đẹp hơn, nhưng anh không phải đến ngắm sao. Lạc Điển Hân vừa nghe là mẹ Lạc đưa cho, có chút ngạc nhiên, chỉ tiếp đó cũng xuống chăn bông. Anh ở đây là ngắm những vì sao trên trời. Cô nhớ khi còn bé, rất thích cùng người nhà ngắm những vì sao ở nơi này. Bởi vì không ở thành phố, cho nên ở chỗ này, ngắm những vì sao luôn thấy rõ ràng hơn. Hơn nữa, người nhà bọn họ có thể cùng ngắm sao. Trịnh Hạo Hiên không trả lời, bởi vì anh căn bản không có hứng thú ngắm sao. Nhưng anh cũng nằm bên cô, cảm giác rất gần, nhưng lại xa xôi như ánh sao kia. Hai người im lặng thật lâu, cuối cùng, Lạc Điển Hân không chịu nổi không khí an tĩnh như vậy, liền mở miệng. Anh biết không, đối diện với chúng ta là ba ngôi sao, tình thì nhất định chúng ta là người một nhà. Lạc Điển Hân chỉ vào bầu trời, hướng ra ba ngôi sao tinh lóe chói sáng. Sao sẽ di chuyển, làm sao có thể luôn ở vị trí này? Trịnh Hạo Hiên nhìn cô và ánh sao sáng chỉ nói. Cô dĩ nhiên biết, nhưng cũng vì vậy cô thích nhìn ba ngôi sao này. Tôi biết rõ, nhưng mà như gia đình của chúng ta, một ngày nào đó sẽ tách ra, tôi sẽ gả cho một người khác. Ba mẹ cũng sẽ già đi, những thứ này đều là quy luật. Tôi cũng hiểu bọn họ sẽ di chuyển đến những vị trí khác. Nhưng coi như là ở vị trí khác, chỉ cần tôi nhớ bọn họ đã từng ở chung một chỗ, như vậy là được rồi. Cô thật là lạc quan. Trịnh Hạo Hiên mỉm cười nói. Đó là do anh bi quan thôi. Không biết anh có nghĩ cái gì, luôn nổi giận có thể làm anh cảm thấy phiền não đối với thế giới này. Lạc Điển Hân sống lại lạc quan, như chỉ có một số chuyện liên quan đến cảm xúc của cô mà thôi. Trịnh Hạo Hiên lấy cánh tay chống đầu, nhìn Lạc Điển Hân. Cô bây giờ là đang trách móc thường nổi giận với cô sao? Lạc Điển Hân cười châm biếm nói. Không có, sao anh nghĩ nhiều như vậy chứ? Nơi này chỉ có hai chúng ta, cô có thể nói thật. Anh đã sớm biết, thật ra thì các nhân viên bất mãn với anh cũng không phải cọc gỗ, tại sao lại không biết? Nhưng thân là người lãnh đạo thì nên uy nghiêm, không phải sao? Lạc Điển Hân do dự. Nói ra cái này, liệu anh có tức giận hơn? Xế chiều hôm nay như mới hết giận một chút. Cô yên tâm, nói đi, tôi sẽ không giang xảo cô như cá mực, cũng không tức giận mắng cô. Trịnh Hạo Hiên bảo đảm nói. Tốt như vậy sao, không phải bẫy dập gì chứ? Thôi dù là bẫy dập thì như thế nào? Dù thế nào đi nữa, anh đang giúp cô giải quyết vấn đề, nhiều nhất là chơi xấu, không giúp anh giải quyết vấn đề nữa. Được rồi, tôi nói là được chứ gì? Lạc Điểm Hân hắng giọng. Đối diện với bầu trời nói. Thật ra thì tính tình của anh cũng tạm được, nhưng mà quá áp bức, không cho người ta có cơ hội. Một khi sai phạm thì lập tức la nói, hoàn toàn không hỏi đối phương một chút rốt cuộc là tại sao làm sai. Dù sao thì tính tình xấu xa một chút. Nói xong, Lạc Điển Hân nhìn Trịnh Hạo Nhiên, phát hiện sắc mặt của anh thoáng thay đổi. Cô sợ hãi, lập tức nói nhiều hơn mấy câu. Nhưng lúc tức giận vẫn không tồi, rất lịch sự, rất có phong cách cao quý. Cũng bởi vì như vậy cho nên rất nhiều đồng nghiệp nữ ở công ty thích anh. Nghe cô đánh giá xong, anh vẫn cảm thấy không đủ. Đây là suy nghĩ của cô sẽ thích tôi sao? Lạc Điểm Hân có chút không được tự nhiên, muốn tránh né đề tài này, nhưng Trịnh Hạo Hiên lại kéo cô tới trong ngực. Trả lời tôi, cô có thích tôi không? Cái vấn đề này phải trả lời như thế nào? Anh hỏi như vậy là có ý gì? Trịnh Hạo Hiên không kịp đợi đáp án của cô, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lạc Điển Hân nắm chặt áo anh. Ban ngày hôn cô còn chưa hiểu rõ ràng, hiện tại tại sao lại hôn tiếp? Làm bạn gái của anh. Trịnh Hạo Hiên thoáng rời khỏi môi cô nói. Vào lúc này anh đã hiểu mình cần cô. Cái gì? Không phải cô nghe nhầm chứ? Anh nói muốn làm bạn gái anh nha. Em đã nghe rồi, nhanh trả lời. Trịnh Hạo Hiên không có tính nhẫn nại. Anh vừa chờ đợi đáp án, vừa hôn môi cô. Đợi chút đã nào. Anh đẩy cô ra để cho mình yên tĩnh một chút. Anh đang nói giỡn với tôi phải không? Trịnh Hạo Hiên không ngờ lúc mình nghiêm túc nhất thì bị người ta coi là đang nói giỡn. Em cho rằng là anh đang nói đùa sao? Lạc Điểm Hân quan sát thật lâu, phát hiện cũng không phải là nói đùa. Không phải, nhưng mà tôi không hiểu rốt cuộc là tại sao anh lại hỏi tôi như vậy. Cô nghĩ không ra. Trịnh Hạo Hiên thở dài một cái. Muốn cô hiểu thì thật là khó. Anh chỉ có thể thể hiện bằng hành động. Anh hôn môi cô lần nữa, giống như hôn cô vào ban ngày. Đối với anh mà nói, cảm nhận cánh môi lại sâu thêm. Hơn nữa anh cảm thấy thân thể hai người đều nóng lên, dán thật chặt tại một nơi. Hôn càng lúc càng sâu, khiến Trình Ngạo Hiên đã không còn cách nào kiềm chế. Anh ôm lấy Lạc Điểm Hân đi xuống lầu. Anh đi đâu? Lạc Điểm Hân vịn cổ anh thật chặt, sợ rớt xuống. Trở về phòng, anh nghĩ là anh muốn em. Trình Hạo Hiên thẳng thắn nói. Lạc Điểm Hân kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Anh nói muốn, không phải là ý cô nghĩ đấy chứ. Anh sẽ không muốn. Em cứ nói đi. Trình Hạo Hiên bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Anh cũng nhanh chóng áp chế thân thể của cô, không để cho cô có cơ hội chạy trốn. Nhưng Tổng Giám Đốc, chúng ta hình như không nên như vậy. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ xảy ra chuyện như vậy cùng anh. Nhưng đã không kịp, anh vô cùng muốn em. Lời nói của anh như có ma lực, làm cô căn bản không dám động. Nhưng tôi không phải là người phụ nữ tùy tiện. Anh biết rõ. Trịnh Hạo Hiên khẽ mỉm cười. Em là cô gái tốt, cho nên anh mới muốn em. Nhưng chúng ta không nên xảy ra quan hệ này. Lạc Điểm Hân sợ hãi nhìn anh. Bàn tay Trịnh Hạo Hiên vỗ nhẹ gương mặt của cô. Mới vừa rồi anh đã hỏi em, muốn em làm bạn gái anh, nhưng em không trả lời. Dù sao thì im lặng là cam chịu, em ngoan ngoãn là tốt rồi. Cái gì mà im lặng là cam chịu, cô còn chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện. Không được, hơn nữa tất cả cũng quá nhanh. Coi như là tôi đồng ý làm bạn gái anh, nhưng cũng không nên nhanh như vậy. Không phải đi qua một đoạn thời gian nữa sao? Ngón tay của Trịnh Hạo Hiên từ từ lướt qua da thịt tinh tế của cô. Nhìn đôi má đỏ thắm của cô nói. Vậy thì có quan hệ gì? Dù sao thì sớm muộn gì anh cũng có được em. Trịnh Hạo Hiên hôn môi của cô, đầu lưỡi trơn ướt ra, vẽ lên môi cô. Trước sau như một, mạnh mẽ hút môi cô rồi đẩy ra, tấn công vào trong miệng nhỏ của cô. Nhưng không được. Cô đẩy anh ra nói. Nhưng là thân thể người đàn ông tiếp tục ép xuống, đè cô đến không thở được. Không thể phản đối. Không phải chứ. Và lúc này còn áp bức như vậy sao? Người ta là con gái, là lần đầu tiên có quyền lựa chọn đối tượng cho mình. Không phải, Tổng Giám Đốc, chúng ta... Lạc Điểm Hân vừa muốn mở miệng thì bị nụ hôn của anh chặn lại, hoàn toàn không cho cô có cơ hội. Cô không có cách nào chống cự Trịnh Hạo Hiên, hơn nữa còn theo ý anh. Dưới sự hấp dẫn của anh, cô chỉ có thể để cho anh mặc nhiên hôn. Thật lâu, anh mới buông miệng cô ra, thấy bộ mặt ngượng ngùng của cô, thân thể mạnh khảnh còn thấy run sợ. Nhưng em sợ. Đương nhiên là sợ. Đối với cô mà nói, hai người căn bản không có tình cảm gì, nhưng muốn xảy ra chuyện như vậy quả thực là quá chấn động. Nhưng vẻ mặt anh như một bộ tình thế bắt buộc, làm cô căn bản không có cách phản ứng. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu gợi lên lòng ham muốn chiếm hữu cùng lòng thương lương luyến tiếc ngọc của đàn ông. Em yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương em. Lạc Điểm Hân chống lại đôi mắt thâm thúy của anh. Ở bên trong đôi mắt, cô hình như nhìn thấy cái gì đó rồi lại không xác định được. Người đàn ông tự tù cúi đầu, hôn nhẹ môi cô, động tác êm ái như bảo bối yêu quý. Lạc Điểm Hân hé mở cánh môi, mặc cho đầu lưỡi người đàn ông xâm chiếm mình lần nữa. Đầu lưỡi không ngừng quấn quýt lấy anh, hô hấp của cô càng ngày càng gấp rút, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ thẫm. Anh hôn cô, làm cô không rõ đông tây nam bắc, nhìn cô hãm sâu trong dục vọng, thân thể không hề run lên nữa, thì đôi môi người đàn ông cong lên. Cô đã không còn sợ, cô có thể chịu đựng sau khi anh tấn công. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào, rơi tại thân thể. Mặc dù đồng hồ sinh lý đã sớm nhắc nhở cô tỉnh lại, nhưng toàn thân đều đau nhức, làm cô căn bản không muốn di chuyển chút nào. Lúc này cửa phòng mở ra, chỉ có Trịnh Hạo Hiên tiến vào. Lạc Điểm Hân làm bộ như chưa tỉnh lại, bởi vì cô thực sự sẽ không biết đối mặt như thế nào với anh trong tình huống này. Trịnh Hạo Hiên dừng lại một chút, tiếp theo leo lên giường, ôm cô lên. À, anh muốn làm gì? Lạc Điển Hân sợ vịn cổ anh. Anh làm sao biết cô đã tỉnh? Chẳng lẽ em muốn ở trên giường? Trịnh Hạo Hiên bế cô vào phòng tắm, để cho cô dựa vào tường. Anh muốn tắm cho cô đúng không? Vậy thì đi ra ngoài, cô sẽ tự tắm. Nhưng người đàn ông kia cũng mới vận động xong, cả người đều đã là mồ hôi, cho nên cũng cởi bỏ quần áo trên người. Anh muốn làm gì? Đi ra đi. Lạc Điệp Hân sợ hãi, muốn đuổi anh ra ngoài, nhưng người đàn ông kia lại hoàn toàn không để ý tới cô. Lạc Điệp Hân nhìn thân thể anh, không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái. Mặc dù tối qua đã nhìn rồi, nhưng nhìn vào lúc sáng sớm, cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Tắm đi, nhìn cũng vô dụng. Mặc dù chính anh rất hài lòng với thân hình của mình, nhưng dáng vẻ cô chảy nước miếng ở hiện tại làm cho anh cảm thấy là một khối thịt heo. Người nào thèm nhìn anh chứ? Lạc Điểm Hân quay mặt đi, không nhìn anh nữa, đôi tay vẫn không quên che bộ phận lộ ra ngoài trên người của mình. Anh muốn tắm thì cứ tắm, tôi muốn đi ra ngoài. Cô vẫn không có cách nào để thân thể trần truồng ở trước mặt người đàn ông, quá là xấu hổ. Trịnh Hạo Nhiên ngăn cô lại, không để cho cô đi ra khỏi phòng tắm một bước. Chúng ta cùng nhau tắm. Không, không cần như vậy. Lạc Điểm Hân không chịu được sự gần gũi của anh, cảm giác kỳ quái, anh như biến thành một người khác. Lạc Điểm Hân vội vàng ngồi xổm xuống để phòng anh động tay động chân với cô. Không, không cho anh bắt nạt tôi. Cô rất sợ anh, cũng không biết anh làm như vậy là có ý gì với cô. Tối hôm qua cũng không nói gì mà ăn sạch sành sanh người cô. Cô đã trở lại bình thường, hiện tại anh mới bắt đầu sao? Trịnh Hạo Hiên nhìn cô đang ngồi xổm dưới mặt đất, cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy cô thật đáng yêu. Sao anh lại bắt nạt em? Chỉ cho cô tắm mà thôi. Lạc Điểm Hân nhăn nhăn nho nho nói. Tối hôm qua, anh đã bắt đầu bắt nạt tôi. Tôi chỉ nói vài câu không xuôi tai ở phòng bếp thôi. Anh đã tức giận như vậy, còn dùng nhiều cách bắt nạt tôi nữa. Cuối cùng còn bắt nạt cô trên giường. Thật không biết mình đã phạm bao nhiêu lỗi. Chị Ngạo Nhiên bắt lấy cô, xoay người, đè cô ở trên tường. Hành động ngày hôm qua của anh, em lại xem anh lại đang bắt nạt em. Chẳng lẽ cô không biết anh đối xử rất khác biệt với cô? Ngay cả chính mình, anh cũng không thể tin. Vậy anh không phải bắt nạt tôi thì là cái gì chứ? Mặc dù thân thể Lạc Điểm Hân bị anh đè, tạm thời anh không thấy được, nhưng thân thể hai người gần như vậy làm chuyện tối hôm qua không ngừng hiện lên trong đầu cô. Trịnh Hạo Hiên bá đạo hôn môi cô. Nếu như anh bắt nạt cô thật, anh cũng sẽ không đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng người phụ nữ này quả thật là không biết điều, cái gì cũng không biết. Không cho phép em được nói là anh bắt nạt em. Thật là áp bức, đều không cho người ta nói như vậy sao? Anh quả là quá đáng lắng đi. Vậy như bây giờ chúng ta tính là gì chứ? Lạc Điểm Hân tức giận hỏi anh. Trịnh Hạo Yên nâng cằm cô lên. Em nói xem chúng ta tính là gì? Không được nói với anh lời anh nói ngày hôm qua nói với cô không biết. Không biết. Làm gì mà mỗi lần anh đều hỏi cô đều không biết. Nếu trả lời sai, sẽ là tự cô cho mình đa tình. Trịnh Hạo Hiên ôm cô vào lòng. Đứa ngốc, không biết thật sao? Chúng ta là kịch giả tình thật rồi. Ý của anh không phải nói hai người bọn họ đã từ người yêu giả trở thành người yêu thật. Nhưng mà anh có tình cảm với cô thật sao? Mà cô cũng có tình cảm với anh thật sao? Anh thích tôi. Lạc Điểm Hân mặc cho anh ôm mình, nhu thuận tựa vào ngực anh. Trịnh Hạo Hiên trừng phạt, hôn xuống vai cô một nụ hôn. Nếu không có cảm giác, anh sẽ làm như vậy sao? Xem anh là cầm thú chắc. Cái này ai mà biết, có lẽ là cầm thú cũng không chừng. Nhưng những lời này cô không dám nói ra khỏi miệng. Anh nói thật chứ? Anh có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc là phải nói bao nhiêu lần nữa mới tin đây. Thật. Lạc Điểm Hân nghe được lời anh nói thì cảm thấy khó xử. Nhưng làm sao bây giờ? Hình như tôi không cảm giác gì nhiều với anh. Vừa nghe lời cô nói, sắc mặt anh thay đổi. Ôm cô ôm thật chặt hơn. Em dám. Anh muốn em có cảm giác với anh ngay lập tức. Hơn nữa phải thích anh. Sao anh hung dữ như vậy? Tôi không thèm thích anh. Như mới vừa rồi mới nói mấy câu lại có dáng vẻ hung dữ. Trịnh Hạo Hiên lập tức nổi giận. Lạc Điểm Hân, đừng cố ý khiêu chiến cực hạn của anh. Lạc Điểm Hân mếu máo, cũng biết sao lại bắt đầu hung dữ, bị anh làm cho giận mình. Nước mắt trong hốc mắt cô chạy ra. Cho đến khi ướt dính lồng ngực của anh mới biết thì ra là cô khóc. Khóc cái gì hả? Không phải cô rất kiên cường sao, rất lạc quan sao, làm sao mà lại đột nhiên khóc? Ai cho anh hung dữ với tôi? Hành động cưỡng ép như vậy làm tôi không vui chút nào. Trịnh Hạo Hiên đành thở dài. Được, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không hung dữ với em, sẽ đối xử với em thật tốt. Nhưng anh nói phải giữ lời. Mặc dù Lạc Điểm Hân không sợ hãi khi anh tức giận, nhưng lúc này cảm thấy rất ớt ức. Dĩ nhiên, lúc nào thì anh nói không giữ lời với em cơ chứ? Hiện tại thì Trịnh Hạo Hiên mới phát hiện mình tìm được người phụ nữ đặc biệt khắc chế mình. Anh không nỡ nhìn cô khóc, không nỡ để cô khó chịu. Lạc Điểm Hân đẩy Trịnh Hạo Hiên ra, nhìn ánh mắt của anh, phát hiện trong mắt mang theo chân thành, cô mới bỏ qua cho anh. Được rồi, vậy thì tôi sẽ quan sát. Quan sát cái gì? Trịnh Hạo Nhiên không hiểu, còn quan sát cái gì? Lạc Điểm Hân cẩn khăn tắm lên, bao lấy mình. Hiện tại anh không có tâm tư nhịn cô, nên tranh thủ thời gian, tìm cơ hội đi ra ngoài. Không quan sát thì làm sao biết anh có thích hợp làm bạn trai tôi không? Chúng ta đã xảy ra chuyện trai gái, bây giờ còn muốn quan sát. Trịnh Hạo Hiền bất mãn nói. Lạc Nghiễm Hân càng bất mãn. Anh không phải là được lợi à? Hơn nữa, anh không phải loại tôi thích. Cuối cùng cũng phải xem anh đối xử với tôi như thế nào thì mới nói tiếp chứ. Bình thường hung dữ với cô như vậy, điểm nếu sau khi cô đã thay đổi thân phận khác vẫn hung dữ với cô, đương nhiên cô mặc kệ. Lạc Nghiễm Hân nhân cơ hội mở cửa muốn đi ra ngoài nhưng lại bị kéo vào ngay lập tức. Đừng tưởng rằng em nói mấy câu nói thì có thể làm cho anh rối loạn, anh biết rất rõ. Trịnh Hạo Nhiên đè cô lại ở trên tường, còn kéo khăn tắm trên người cô xuống. Lạc Nghiễm Hân kêu lên, khóe miệng Trịnh Hạo Nhiên nâng lên một nụ cười nhạt. Hiện tại chưa tắm xong, em đừng nghĩ đi ra ngoài. Lạc Nghiễm Hân bây giờ biết mình có bao nhiêu nghi xuẩn, thật là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Sau khi hành trình về quê chấm dứt, hai người nhanh chóng nhập vào trong công việc. Nghỉ dài hạn xong, đến lúc bán mạng rồi, mạng công ty cũng chuyển chuyện xấu của hai người ra. Nhưng mà ai cũng cùng có suy nghĩ, hai người làm việc cùng phòng tổng giám đốc, cùng nghỉ phép, sau đó lại cùng đi làm. Điều này có thể khiến người ta không hoài nghi sao? Lạc Nghiễm Hân bưng một ly cà phê, đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, khuôn mặt khó chịu. Những lời đồn kia dĩ nhiên là cô nghe được, điều này làm cho cô hối hận. Ban đầu sao lại muốn anh giúp một tay? Lúc trước mình làm việc ở phòng tổng giám đốc cũng đã làm người khác nghi ngờ. Bây giờ chuyển ra không ít lời đồn về quan hệ của hai người, hiện tại mọi người trong công ty không dám nói chuyện với cô. Trịnh Hạo Hiên không ngẩng đầu nhìn Lạc Nghiễm Hân cho nên không thấy sắc mặt của cô. Còn ở công ty, hai người bắt đầu quy định, quan hệ vẫn là cấp trên cấp dưới. Còn có việc gì sao? Đôi tay Lạc Nghiễm Hân ở trên bàn làm việc của Trịnh Hạo Hiên. Mặc dù không nên nói ra những lời này trong thời gian làm việc, nhưng nếu tôi không nói sẽ không ngăn cản được tin đồn lan tràn. Tin đồn gì? Anh trở về cùng cô mấy ngày này đều xử lý hồ sơ trong phòng làm việc, căn bản là không nghe được bất kỳ tin đồn nào. Lạc Điển Hân ngồi xuống ghế dựa, cũng biết anh là người cuồng công việc, một khi đã vậy thì hai mắt căn bản không nhìn chuyện ngoài cửa sổ. Thì tin đồn về hai chúng ta, ngày thứ nhất nói hai chúng ta cùng nhau nghỉ phép, ngày thứ hai thì biến tôi thành người tình của anh, hôm nay càng kỳ quái hơn lại biến tôi thành phá hoại anh với người tình thiên kim tiểu thư của anh. Quả thật là muốn chọc cô tức chết mà. Cô an phận ở nơi này, nhiều chuyện như vậy nổi lên làm gì? Chỉ Hạo Nhiên khẽ mỉm cười. Tới đây. Lạc Nghiễm Hân chua cái miệng nhỏ mà đi tới. Trịnh Hạo Hiên kéo cô ngồi lên đuổi anh. Cô không ngờ anh sẽ làm như vậy, xấu hổ muốn đứng lên. Đừng cử động. Trịnh Hạo Hiên giam cô vào trong vòng ngực. Em nghe thấy những tin đồn kia, có thể nói trực tiếp cho bọn họ. Em là người phụ nữ của anh, là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh. Trịnh Hạo Hiên hôn lên mái tóc cô. Lúc này Lạc Nghiễm Hân đã quen khi bị anh đụng chạm, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Cô dựa vào ngực anh. Nhưng ai tin cơ chứ? Nếu như không tin, cho hắn đến hỏi anh nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời hài lòng nhất. Trịnh Hạo Nhiên nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, đưa đến khóe miệng, hôn từng ngón tay một. Lạc Nghiễm Hân mới đầu còn có chút dè dặt, muốn rút tay về, nhưng sức lực của người đàn ông này làm cho cô không có cách nào rút về. Ai mà dám hỏi anh, họ sẽ chẳng nói em nói dối. Nói thế nào, em chỉ là thư ký thôi. Ngay cả Lạc Nghiễm Hân cũng không thể tin mình sẽ như vậy với anh, muốn người khác tin như thế nào đây? Trịnh Hạo Hiên thoáng có chút bất mãn với tự ti của cô. Đứa ngốc, không được nói như vậy. Yên tâm, anh xử lý tất cả mọi chuyện, em chỉ cần ngoan ngoãn, đứng sau lưng anh là được. Lạc Nghiễm Hân nhìn Trịnh Hạo Hiên, chửi cha ra anh là người đàn ông đầu tiên có thể làm cô yên tâm. Trịnh Hạo Hiên hôn khóe miệng của cô nói. Những ngày qua, đã xử lý gần xong công việc, anh sẽ thông báo với mẹ, buổi tối dẫn em về nhà ăn cơm, có được không hả? Thân thể của cô lui về phía sau, tránh né công kích của anh. Nhanh như vậy, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không cần chuẩn bị, chỉ cần em có năng lực, mẹ anh sẽ mở lòng. Không phải đốc anh đến nhà gặp cha mẹ em, cũng không cần chuẩn bị sao? Trịnh Hạo Hiên không cho phép cô lùi bước vào lúc này. Mặc dù chưa xác định chuyện hai người sau này có tiến tới hôn nhân hay không, nhưng lúc quan hệ của hai người xác định thì phải gặp mặt cha mẹ. Nhưng em sợ. Cô sợ cha mẹ anh không thích cô. Nhà cô vì mình tìm được một con rể là rùa vàng cho nên mới vui vẻ chấp nhận như vậy. Nhưng nếu đổi lại thì chắc không có chuyện như vậy. Sợ cái gì? Có anh ở đây, em yên tâm đi. Mẹ anh nhất định sẽ thích em. Hình ảnh tổng thể của cô rất giống với những người phụ nữ mẹ tìm cho anh. Những thứ xa thế thì quả thực không thành vấn đề. Nhà anh rất có tiền, căn bản không cần có thêm một con dâu nhiều tiền nữa. Nhưng em không phải là anh, em còn không dám đi. Lạc Điển Hân có chút lùi bước nói. Trịnh Hạo Hiên nhìn cô chằm chằm nói. Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, em cam chịu số phận đi, tối nay tan việc phải đi. Nói thì nói như thế, nhưng cô với anh không thể từng bước tiến sao? Hơn nữa tang viện phải đi, thời gian thay quần áo cũng không có sao, ấn tượng sẽ không tốt. Không được, em có thể đi gặp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net